Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689. Tất nhiên chư vị không mời mà tới, vậy thì đều lưu cái mạng lại tới đi. Một vệt kim quang từ Đại Nguyệt Quốc Đế Đô bên trong nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt đã tại bên ngoài 10 vạn giả mani đứng trên phi kiếm. Lâm Bạch nhận đúng Thánh Nguyệt Tông phương hướng bay đi. Lâm Bạch trên mặt sắc mặt ngưng trọng nói rằng, cũng không biết trưởng giáo bọn hắn tại Thánh Nguyệt Tông sự tình đến tột cùng có hay không đắc thủ. Thánh Nguyệt Tông, nguy nga Thánh Nguyệt bên trong dãy núi, một mảnh liên miên bất tuyệt cung điện quần thể tọa lạc. Lúc đêm khuya, Thánh Nguyệt Tông bên trong như trước đèn đuốc sáng trưng, lóe ra sáng loáng bạch mang, tựa như là một mảnh tiên sơn phúc địa, lại đúng như tọa lạc tại Nguyệt Cung bên trong điện Ngọc Quỳnh Lâu. Một đám bị hãm hại y hắc bào che phủ nghiêm nghiêm thật thật bóng người xuất hiện ở Thánh Nguyệt Tông ở ngoài. Một bầy này võ giả khoảng chừng có hơn 100 người, bọn họ đều là hắc bào bọc thân, chỉ lộ ra một đôi mắt chữ. Bên trong một cái đầu lĩnh hắc y nhân nói rằng, tiếp tục như vậy liền muốn tiến vào Thánh Nguyệt Tông bên trong. Mọi người tận lực không muốn rút dây động rừng, nếu như bất đắc dĩ muốn giao thủ, cũng nhớ lấy không muốn triển lộ quá nhiều linh kiếm tông kiếm pháp, để tránh khỏi bị Thánh Nguyệt Tông phát hiện. Chư vị nhớ kỹ, chúng ta lần này mục cũng không phải là cùng Thánh Nguyệt Tông khai chiến, mà là phải cứu xuất Kiếm Huyền. Một khi cứu ra Kiếm Huyền, lập tức rút lui. Cái thanh âm này hùng hậu mạnh mẽ, có vẻ như trung niên. Nếu như Lâm Bạch ở chỗ này vừa nghe, liền có thể kết luận ra, trong lúc nói chuyện nhất định là Tô Kiếm Nam. Minh Bạch, hắn hơn 100 cái hắc y nhân nhất tề hồi ứng nói. Tô Kiếm Nam nói rằng, Thanh Tuyên, ngươi đã từng mạo danh bái nhập qua Thánh Nguyệt Tông, cũng biết chỗ cấm địa, dẫn chúng ta đi thôi. Mà một cái khác hắc bào nhân thì là gật đầu, nói rằng, ta hiểu rõ một con đường, có thể bí mật đi đến cấm địa, sẽ không khiến cho quá nhiều người hoài nghi, mời mọi người theo sát ta. Nói xong, Lý Thanh Tuyên thân thể buông lỏng, giấu ở trong màn đêm, cực nhanh hướng về Thánh Nguyệt Tông bên trong mà đi. Thánh Nguyệt Sơn Mạch, địa thế phức tạp, mặc dù có Lý Thanh Tuyên dẫn đường, Linh Kiếm Tông mấy người cũng là lao lực quay vòng mới đi tới hạch tâm chi địa. Hơn nửa canh giờ sau khi Lý Thanh Tuyên mang theo Tô Kiếm Nam đám người dần dần tới gần cấm địa, dọc theo đường né qua rất nhiều võ giả thủ vệ, làm Lý Thanh Tuyên mang theo Linh Kiếm Tông đệ tử tiến vào Thánh Nguyệt Tông thời điểm, một tòa u ám trong cung điện, một cái toàn thân người mặc tử kim trường bào lão giả ngồi xếp bằng. Đúng lúc gặp lúc này, đột nhiên ánh mắt của hắn mở ra, liếc mắt nhìn về phía ngoài cung điện. Theo lấy hắn ánh mắt nhìn địa phương, hắn nhìn thấy Thánh Nguyệt Tông cấm địa bên trong, một viên quả đấm lớn nhỏ viên châu dần dần sáng lên rực rỡ hào quang lóa mắt. Thiên Tinh Châu phát sáng, Thiên Tinh Châu cùng Thánh Nguyệt Tông đại trận tương liên. Bây giờ Thiên Tinh Châu phát sáng, nói rõ cách khác, có người lén vào Thánh Nguyệt Tông. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo nghĩ tới đây, nhất thời bước ra một bước cung điện, nhân đan cảnh nhị trọng lực lượng lập tức phát tiết mà ra. Trong một chớp mắt, toàn bộ Thánh Nguyệt Tông khu vực nòng cốt bên trong trưởng lão cảm giác được Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo khí tức, lập tức phi thân mà đến. Trong nháy mắt, mấy trăm vị nửa bước thần đan cảnh giới đại viên mãn trưởng lão hội tụ tại Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo trước mặt. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo nói rằng, có địch nhân tiến vào Thánh Nguyệt Tông bên trong, lập tức an bài đệ tử từng cái bài tra, Vâng, những thứ này Thái Nguyệt Tông trưởng lão lập tức bay ra ly khai. Đông, đông, đông. Lúc này, ba tiếng hùng hậu nặng nề chuông vang vọng lại tại toàn bộ Thánh Nguyệt Tông bên trong. Nhất thời, toàn bộ Thánh Nguyệt Tông bên trong liền một mảnh tiếng người huyên náo đứng lên. Tô Kiếm Nam nghe thấy bên tai truyền đến tiếng huyên náo. Nói rằng, Thanh Tuyên, đây là chuyện như thế nào? Lý Thanh Tuyên nghe thấy ba tiếng chuông vang. Nhất thời ánh mắt ngưng trọng nói rằng, đây là Thánh Nguyệt Tông Thiên Nguyệt chuông truyền đến âm thanh. Ba tiếng chuông vang, đại biểu cho có địch nhân xâm lấn Thánh Nguyệt Tông, làm cho cả Thánh Nguyệt Tông đệ tử nghênh địch. Trưởng giáo, chúng ta phỏng chừng đã bị phát hiện. Lý Thanh Tuyên trước đó bái nhập Thánh Nguyệt Tông, đối với Thánh Nguyệt Tông quy củ cũng là giải rất nhiều. Tô Kiếm Nam sắc mặt đồng nhất. Nơi đây khoảng cách cấm địa có còn xa lắm không? Lý Thanh Tuyên tính một chút khoảng cách, nói rằng, hẳn còn có một khắc đồng hồ là có thể đến. Tô Kiếm Nam trầm tư một hồi nói đạo, mặc kệ, như là đã đến nơi đây, liền không thể tại lui về sau. Thanh Tuyên, lập tức dẫn chúng ta tốc độ cao nhất đi cấm địa. Coi như cùng Thánh Nguyệt Tông liều mạng đánh một trận, chúng ta cũng muốn cứu ra Kiếm Huyền. Vâng, Lý Thanh Tuyên đáp một tiếng, thi triển thân pháp nhanh chóng mà đi. Cấm địa trước đó, Lý Thanh Tuyên nói rằng, trưởng giáo, tiền phương cái sơn động kia, chính là Kiếm Huyền sư huynh giam giữ chi địa. Tô Kiếm Nam kinh hỉ kêu lên, tốt, chúng ta đi qua. Là một đám Linh Kiếm Tông đệ tử theo tiếng mà phát động thời điểm ấn y, đột nhiên một cổ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ngăn cản ở trước mặt hắn. Chư vị bằng hữu, đường xa mà đến, cũng không thông báo một tiếng Thánh Nguyệt Tông. Cái này khiến chúng ta những thứ này làm ông chủ đạo chủ người rất khó chịu a. Một người mặc tử áo bào màu vàng óng lão giả từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tô Kiếm Nam trước mặt. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo, Lý Thanh Tuyên nhìn thấy một người này, nhất thời kinh hô lên. Tô Kiếm Nam nhìn thấy lão giả này, há có thể không biết, liếc mắt liền nhận ra người này chính là Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo Chí Tôn. Lý Thanh Tuyên vấn đạo, trưởng giáo, chúng ta làm sao đây? Tô Kiếm Nam cắn răng một cái, trong mắt lệ khí nói rằng, không có gì khác biện pháp, ta ngăn lại Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo, các ngươi vọt vào, nhớ kỹ, cứu ra Kiếm Huyền sau khi, lập tức ly khai, không cần chờ ta. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếm Nam từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh tứ phẩm linh khí, trùng kích mà hướng Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo mà đi. Nếu là lén lút đến, Tô Kiếm Nam không có khả năng trực tiếp dùng chính mình bội kiếm, cho nên đặc biệt từ Linh Kiếm Tông mang ra ngoài một thanh tứ phẩm linh khí che giấu tay mắt người. Muốn chết, Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo nhìn thấy Tô Kiếm Nam xông lại, nhất thời hai mắt hung ác, một trường mãnh kích mà lên, hai cổ nhân đan cảnh nhị trọng lực lượng lập tức nổ tung lên. Nhân đan cảnh võ giả, các hạ nhân đan cảnh nhị trọng võ giả, tin tưởng không phải là Lĩnh Đông bên trong hạng người vô danh a. Đã như vậy, sao không lấy chân diện mục coi người? Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo cùng Tô Kiếm Nam đối chọi một trường sau khi, nhất thời sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo vốn cho là Tô Kiếm Nam chính là một cái bình thường nửa bước thần đan cảnh võ giả, ai sẽ nghĩ đến một cái nhân đan cảnh nhị trọng võ giả sẽ như thế che giấu tai mắt người lén vào Thánh Nguyệt Tông. Tô Kiếm Nam cải biến âm điệu, thanh âm khàn khàn nói rằng, hừ hừ. Nghe tiếng đã lâu, Thánh Nguyệt Tông chính là chuyên tu quyền, kiếm, đao ba đạo đăng thịnh tông môn. hôm nay đặc biệt lãnh giáo một phen. Nói xong, Tô Kiếm Nam liền cùng Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo chiến đấu đứng lên. Hai người đều là nhân đan cảnh nhị trọng thực lực. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Bất quá Tô Kiếm Nam tận lực không có thi triển Linh Kiếm Tông kiếm pháp, cho nên đang quyết đấu phía trên cũng là bị Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo có chỗ áp chế. Đi cấm địa, Lý Thanh Tuyên cải biến thanh âm gầm nhẹ một tiếng. Xoát xoát xoát, Linh Kiếm Tông mấy trăm đạo bóng đen thẳng đến Thánh Nguyệt Tông cấm địa mà đi. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo nhìn thấy những hắc bào nhân này hướng đi, nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt. Bọn hắn mục tiêu là cấm địa, lẽ nào bọn hắn phát hiện trong cấm địa người? Không tốt, Thánh Nguyệt Tông đệ tử, ngăn bọn hắn lại cho ta. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này từ bốn phương tám hướng cực nhanh mà đến một đám võ giả nhằm phía Linh Kiếm Tông đệ tử. Lý Thanh Tuyên, Kỳ Bắc, Quý Bạch đám người sắc mặt đều là đồng nhất, rất là xấu hổ, chúng ta bị ngăn lại. Lý Thanh Tuyên đối lấy Tô Kiếm Nam hô. Tô Kiếm Nam cả kinh, nhìn thấy đi cấm địa Lý Thanh Tuyên bọn người là bị ngăn lại, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo cười lạnh nói, tất nhiên chư vị không mời mà tới, vậy thì đều lưu cái mạng lại tới đi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.